Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, phần 113, Thẩm Ngọc Quân đôi tay tiếp nhận cái ly, uống một ngụm, ngươi vẫn là đã điều tra xong lại nói, chứng cứ rõ ràng mà bãi ở trước mặt Hoàng thượng, thỉnh Hoàng thượng vì ngươi vì hài tử làm chủ, Lệ Phi cuồng vọng tự đại. Nàng trong tay khẳng định còn có dược, bên người nàng thường ma ma cũng nhất định không cần buông tha. Tỷ tỷ, ta còn là câu nói kia, mưu định rồi sau đó động, không cần bị thương chính mình, làm thân giả đau thù giả mau. Đức Phi gật gật đầu, ngươi yên tâm, ta có chừng mực vậy là tốt rồi. Thẩm Ngọc Quân từ trên giường xuống dưới, thời điểm cũng không còn sớm, một hồi ngày liền độc, ta mang theo tiểu phì trùng liền đi về trước. Hảo, Đức Phi xoa xoa nước mắt, cũng muốn từ trên giường xuống dưới. Thẩm Ngọc Quân vội vàng ngăn cản nói, ngươi hôm nay liền không cần đưa chúng ta. Đức Phi nghe vậy liền lại ngồi trở lại trên giường. Kia hảo, các ngươi trên đường cẩn thận một chút. Ân, Thẩm Ngọc Quân rời đi. Đức Phi ở Thẩm Ngọc Quân rời đi sau, lại lấy quá kia tờ giấy một chữ mà nhìn lên. Không một hồi, Uyển Y liền vào được, nàng thấy nhà mình nương nương trên mặt còn có nước mắt, liền hỏi đến, nương nương, ngài làm sao vậy, Hi Hiền Phi nương nương cùng ngài nói gì đó. Đức Phi đem trong tay giấy đưa cho Uyển Y, Uyển Hà đâu? Uyển Y tiếp nhận kia tờ giấy nhìn nhìn, trên mặt biểu tình liền thay đổi. Nương nương ngài chờ, nô tỳ này liền đi đem Uyển Hà cái kia tiện tỳ cho ngài trói tới. Uyển Y nói xong liền đem kia tờ giấy phóng tới giường đất trên bàn, xoay người liền đi nhanh đi ra ngoài. Liền ngày xưa quy củ đều cấp đã quên. Không một hồi, Uyển Y liền lãnh hai cái thô tráng bà tử vọt vào Uyển Hà trong phòng. Uyển Hà tự bị Đức Phi ghét bỏ lúc sau liền không được dùng. Này sẽ nàng còn nằm ở trên giường, thấy Uyển Y dẫn người xông tới, cả người đều luống cuống, vội vàng xả quá chân giấu ở trên người. Uyển Y, ngươi làm gì? Uyển Y hận không thể xé nàng. Nhà nàng nương nương đối với các nàng như vậy hảo, cái này tiện tỷ thế nhưng bối chủ, còn hại tiểu chủ tử, còn thất thần làm gì, còn không cho ta trói lại cái này tiện tỷ. Uyển Hà nghe vậy liền hướng giường bên trong cùng, nhưng một cái da thịt non mịn nữ tử như thế nào cũng đánh không lại hai cái thô tráng bà tử. Nàng kêu to đến, ngươi làm gì, ta muốn nói cho nương nương. Uyển Y, ngươi làm các nàng đi ra ngoài, nàng không đề cập tới nương nương còn hảo, nhắc tới nương nương hai chữ, Uyển Y liền cùng điên rồi dường như, trực tiếp chạy đi lên, bò lên trên giường, xả quá Uyển Hà đầu tóc, liền cho nàng hai cái miệng rộng tử. Tiện nhân, ngươi còn có mặt mũi để nương nương? Nương nương đều mau bị ngươi cấp hại chết. Uyển Y đã đỏ đôi mắt, quay đầu liền đối kia hai cái bà tử nói, nàng không biết xấu hổ, vậy không cần cho nàng mặt, đem nàng lột sạch, trói. Hảo, trong đó một cái bà tử nói, Uyển Y cô nương vẫn là làm bọn nô tỳ đến đây đi, ngài cũng không thể bị tiện nhân này cấp bị thương. Đức Phi ngồi ở trên giường, trong tay nhéo kia viên bị sáp ong phong bế thuốc viên, liếc mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm kia viên dược. Nương nương, Uyển Y lãnh hai cái bà tử đem Uyển Hà cấp trói lại vào được, nô tỳ đem này tiện tỳ cho ngài trói tới. Nương nương, nương nương tha mạng a. Uyển Hà thấy Đức Phi trong tay nhéo viên thuốc viên, trong lòng liền một đột, cũng bất chấp chính mình còn trần trụi thân mình, liên tục dập đầu, nếu là nô tỳ làm sai sự tình gì, còn thỉnh nương nương tha nô tỳ một lần. Nô tỳ cũng không dám nữa. Đức Phi nghe vậy, trên tay hơi hơi dùng một chút lực, kia viên thuốc viên mặt trên sáp ong liền nứt ra, bên trong dùng giấy dầu bao vây lấy thuốc viên liền lộ ra tới. Tha mạng, ngươi nói một chút ngươi làm sai chuyện gì? Nô tỳ, nô tỳ. Uyển Hà quỳ rạp trên đất trên mặt, trong mắt vẫn luôn ở chuyển. Đức Phi từ trên giường xuống dưới, giày cũng không mặc, trực tiếp để chân trần đi vào Uyển Hà trước mặt, vẫy vẫy tay làm kia hai cái bà tử đi xuống. Sau đối với Uyển Hà nói, ngẩng đầu lên, Uyển Hà toàn thân đều ở phát run, nhưng nàng không dám không ngẩng đầu. Đức Phi nhìn Uyển Hà gương mặt này, trong lòng buồn bực như thế nào đều không thể đi xuống, xoay người đi vào giường biên, từ giường đất trên bàn cầm một cái ly, phanh một tiếng, nàng trực tiếp tay cầm cái ly chụp ở giường đất trên bàn, nháy mắt cái ly chia năm xẻ bảy. Đức Phi tay cũng phá, huyết vẫn luôn đi xuống lưu, nhiễm hồng mấy khối mảnh nhỏ. Nương nương, Uyển Y bước nhanh tiến lên, liền phải đi xem Đức Phi trên tay thương. Bất quá Đức Phi nâng nâng tay, làm nàng lui qua một bên. Ngươi đứng ở một bên không cần nhúng tay. Uyển Y bất đắc dĩ, nàng biết nhà nàng nương nương tính tình, chỉ có thể nghe lệnh thối lui đến một bên đứng. Uyển Hà, ngươi hầu hạ bổn cung nhiều năm như vậy, ngươi hẳn là biết bổn cung hận nhất chính là cái gì. Đức Phi dùng kia vẫn còn ở đổ máu tay, từ giường đất trên bàn cầm một mảnh đồ sứ mảnh nhỏ. Bổn cung đã từng nói qua, nếu có một ngày các ngươi phản bội bổn cung sẽ tự mình động thủ hầu hạ các ngươi một hồi. Nàng nói chuyện, hai mắt nhìn chằm chằm trong tay kia khối nhỏ huyết đồ sứ mảnh nhỏ. Ngươi hẳn là còn có chút lời nói không đối bổn cung nói đi. Ngươi là chính mình nói, vẫn là bổn cung làm ngươi nói? Ngươi hảo hảo ngẫm lại. Uyển Hà trong lòng đã hối hận đã chết. Nàng lúc trước như thế nào đã bị Lệ Phi cấp mê hoặc? Nương nương, nô tỳ không biết ngài đang nói cái gì. Kia chuyện nàng tuyệt không có thể thừa nhận. Nàng cắn chặt khớp hàm. Nương nương, nô tỳ là từ nhỏ đi theo ngài. Nô tỳ tuy rằng sẽ có chút nhận không ra người tiểu tâm tư, nhưng nô tỳ tuyệt không dám phản bội ngài. Thỉnh nương nương nắm rõ. Đức Phi cầm đồ sứ mảnh nhỏ chậm rãi đi đến Uyển Hà trước mặt, một tay nhẹ Uyển Hà cầm, nâng lên nàng cắm lắm. Uyển Hà mặt đối diện nàng, ngươi xác định ngươi không phản bội bổn cung? Uyển Hà sứ mệnh mà phe phẩy đầu, bởi vì cằm bị Đức Phi gắt gao mà nhéo, lời nói cũng nói không rõ. Nô, nô tỳ không có. A, Đức Phi liền mắt cũng không chớp cái nào, trực tiếp cầm kia phiến đồ sứ mảnh nhỏ chui vào Uyển Hà một con mắt. Ngươi đôi mắt này lưu trữ cũng là dư thừa. Bổn cung là người nào? Ngươi theo bổn cung mau 20 năm còn thấy rõ ràng bổn cung làm người, còn giữ chúng nó làm gì? Uyển Hà môi đã bị rào phá, trong ánh mắt huyết vẫn luôn đi xuống lưu, chảy vào phát tích tới rồi trên mặt đất. Một khắc con mắt tràn đầy sợ hãi, thanh âm run rẩy, giống gặp quỷ giống nhau. Nương, nương. Đức Phi nhìn Uyển Hà hiện tại gương mặt này, mặt vô biểu tình mà nói, ngươi hiện tại lại cùng bổn cung nói một lần, ngươi có hay không lời nói phải đối bổn cung nói? Nói nàng liền duỗi tay đem kia khối mảnh nhỏ từ Uyển Hà trong ánh mắt rút ra tới. A, Đức Phi nghe Uyển Hà kêu thảm thiết, không hề có động dung, xoay mặt hướng canh giữ ở một bên Uyển Y nói, ngươi đi tìm cái đẹp bình hoa, muốn lớn một chút, bổn cung một hồi phải dùng. Uyển Hà bị đau hôn mê bất tỉnh, bất quá liền tính như vậy, Đức Phi cũng không có muốn buông tha nàng ý tứ. Một chậu nước đá bát đi xuống, Uyển Hà lại tỉnh, nàng tỉnh lại liền muốn cắn lưỡi tự sát. Bất quá Đức Phi so nàng nhanh một bước, trực tiếp tái nàng cằm. Muốn tự sát, ngươi không đem sự tình công đạo rõ ràng, liền muốn chết cho xong việc. Ngươi là đang xem không dậy nổi bổn cung sao? Một trận nước tiểu tao vị truyền đến, Đức Phi liền mày đều không nhăn một chút. Bổn cung cho rằng ngươi có bao nhiêu lớn mật đâu, liền như vậy điểm lão thử gan. Ngươi thế nhưng còn dám phản bội bổn cung. Hừ, đúng lúc này, Uyển Y ôm vào tới một cái bạch sứ hoa tôn. Bạch sứ mặt trên trải rộng nụ hoa đại phóng mẫu đơn. Nương nương, cái này hoa tôn là Uyển Hà thích nhất. Nô tỳ hướng ngài cho nàng cầu cái ân điển, bổn cung duẫn. Đức Phi liếc liếc mắt một cái kia bạch sứ hoa tôn, sau lại đạm cười nhìn về phía Uyển Hà. Ngươi cũng nhìn xem cái kia hoa tôn, rốt cuộc ngươi về sau đều xem không chứ. Uyển Hà nhìn đến cái kia hoa tôn, liền cùng điên rồi dường như, liều mạng dậy giụa, chính là lại liều mạng dùng sức cũng là vô dụng. Bó nàng dây thừng là trong cung đặc chế chiến ti thằng. Kia dây thừng tuy rằng nhìn tế, nhưng muốn đem nó tránh đoạn, đó là không có khả năng. Chương 83 Đức Phi nhìn nằm liệt trên mặt đất run rẩy Uyển Hà, giống xem một con lão thử giống nhau. Bổn cung đảo không biết ngươi xương cốt như vậy ngạnh, bất quá không quan hệ. Bổn cung có rất nhiều thời gian, chậm rãi bồi ngươi chơi. Thẩm Ngọc Quân từ Trọng Hoa cung trở lại Chiêu Dương cung lúc sau, liền ôm tiểu phì chúng ở trong phòng lưu đạt. Nhìn ở trong ngực nhích tới nhích lui tiểu phì trùng, nàng trong lòng kiên định nhiều. Oa, tiểu phì trùng duỗi tiểu thịt móng vuốt chuẩn bị đi bắt hắn mẫu phi cắm ở phát gian cây. Châm mần ni Thẩm Ngọc Quân vội vàng đầu chiều ngửa ra sau. Mẫu phi trên đầu cây châm không thể rút. Trúc Vũ, người mau đi cho hắn đem trống bỏi lấy lại đây. Tiểu phì trùng còn muốn đi đủ, đáng tiếc cánh tay quá ngắn. A ác, một bên có chút khó thở mà kêu, một bên hắn tiểu thịt móng vuốt còn bắt lấy. Không trong chốc lát, Trúc Vũ liền đem trống bỏi cấp lấy tới. Tam hoàng tử, nhìn xem đây là cái gì? Trúc Vũ phe phẩy trống bỏi, trống bỏi phát ra đông đông thanh âm, lập tức liền hấp dẫn tiểu phì trùng lực chú ý. Tiểu mập mạp hưng phấn thẳng vỗ tay. Tuy rằng hai tiểu thịt tay thường xuyên chụp không đến một khối đi, nhưng này cũng không ảnh hưởng tiểu phì trùng hảo tâm tình. Thẩm Ngọc Quân đem tiểu phì trùng đặt ở trên giường, làm chính hắn ở trên giường chơi, mà nàng ngồi ở giường biên bồi. Mới vừa chơi một hồi, tiểu đặng tử liền vội vội vàng vàng mà chạy vào. Nương nương, Bình Vương Phi đêm qua không có. Thẩm Ngọc Quân nghe vậy có chút sững sờ. Nàng trước đó vài ngày không phải còn hảo hảo sao? Nói như thế nào không liền không có? Hồi nương nương nói, Bình Vương Phi tự Thái Hậu băng thệ lúc sau liền bị bệnh, vẫn luôn lặp đi lặp lại không có hảo xuyên thấu qua. Này đêm qua lại tái phát, nghe nói thái y còn không có đuổi tới, người liền không có. Thẩm Ngọc Quân gật gật đầu, phân phó Trúc Vân nói, một hồi Đức Phi, Thục Phi bên kia hẳn là sẽ có chương trình, ngươi ấn chương trình dành trước lễ là đến nơi. Nàng đối Bình Vương Phi là một chút hảo cảm cũng chưa, người nọ chính là cái không thể gặp người khác tốt, bất quá người đều đã chết. Nàng cũng không cần thiết cùng cái người chết so đo, dành trước lễ lấy tận thương nhớ liền tính đi ngang qua sân khấu. Nạc Càn Nguyên Điện, cảnh đế cũng thu được Bình Vương phủ thượng sổ con, bị chết nhưng thật ra cái hảo thời điểm. Nàng này vừa chết, cũng tỉnh chậm làm người động thủ. Lộ công công đứng ở một bên, liền chờ hoàng thượng xem xong cái này sổ con. Hoàng thượng, kia nô tài còn muốn truyền lời cấp Bình Vương phủ người sao? Truyền, Cảnh Đế ngẩng đầu lên, Bắc Trinh đại quân còn có 5 ngày liền phải đến kinh. Ngươi làm người truyền lời cấp Bình Vương, làm hắn mau chóng xong xuôi Bình Vương phi tang sự, còn có hắn cái kia kế phi vị trí còn phải cho chậm không? Lộ Công Công nghĩ đến sắp đi theo Bắc Trinh đại quân đến kinh Bắc Cương đích công chúa, liền ở trong lòng yên lặng cho nàng thượng nén hương. Nô tài đã biết, còn có một việc, nô tài phải hướng hoàng thượng bẩm báo. Chuyện gì? Cảnh Đế lại lấy quá một quyển sổ con mở ra tiếp tục xem hồ sơ. Thẩm gia người đã tra được lệ phi kia dược tính. Lộ Công Công hiện tại đối thẩm gia là bội phục sát đất. Bọn họ không chỉ có điều tra rõ lệ phi dược, còn từ lệ phi mẫu ra lộng tới một viên thuốc viên. Tối hôm qua thượng đưa vào cung, Hi Hiền phi nương nương hôm nay buổi sáng ôm tam hoàng tử đi Trọng Hoa cung. Chờ Hi Hiền phi nương nương rời đi Trọng Hoa cung, Đức phi nương nương khiến cho người trói lại cái kia Uyển Hà. Hiện tại này sẽ còn ở nghiêm hình tra tấn. Nghe nói là Đức phi nương nương tự mình động tay. Phía trước Lộ Công Công vừa nghe đến tin tức này, hắn liền hưng phấn. Đức phi thủ đoạn, hắn đã nhiều năm chưa thấy qua. Muốn hiểu được tại đây trong cung lão nhân, ai không biết Đức phi nương nương nếu là động khởi tay tới, kia chính là miệng lưỡi sắc sảo. Ngay cả thật hình tư cung hồng ma ma thấy Đức phi đều sợ. Làm nội vụ phủ cấp Đức phi đưa mấy cái đại điểm hoa tôn qua đi. Cảnh Đế cười nhạo một tiếng, nhiều đưa mấy cái qua đi, thiếu sợ là không đủ dùng. Lộ Công Công trộm xem xét hoàng thượng liếc mắt một cái, hoàng thượng đây là chuẩn bị trợ trụ vi ngược. Không, phi, hoàng thượng sao có thể là trợ trụ vi ngược? Hoàng thượng đây là ở cổ vũ Đức phi có oán báo oán, có thù báo thù. Nô tài này liền đi. Cảnh Đế liếc mắt một cái tiểu lộ tử, biết hắn không lý giải hắn muốn đề điểm Đức phi ý tứ. Bất quá không quan hệ, Đức phi hẳn là sẽ minh bạch. Trọng Hoa cung, Đức phi này sẽ đã thu thập hậu Uyển Hà. Nàng ngồi ở trên giường, dính đầy máu tươi, tay cầm Uyển Hà đã ký tên ấn chứng cứ phạm tội. Nhìn, liền gào khóc đi lên. Ta hài tử, a, nàng điên cuồng muốn báo thù, muốn sát một người. Nàng cơ hồ khống chế không được chính mình, mà này sẽ đã bị lột nửa trương người ra. Uyển Hà liền thành Đức phi phát tiết xuất khẩu. Nàng cầm lấy giường đất trên bàn rơi dụng đồ sứ mảnh nhỏ, đi lên liền đem bắt đầu một chút dịch Uyển Hà thịt. A, Uyển Hà yết hầu phỏng chừng đã bị kêu phá. Này sẽ nàng tiếng kêu đã không có lúc ban đầu bén nhọn, trở nên thực khàn khàn khô khốc. Hết chương.